Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1291, chương 1293, sách cổ thế giới. Hủy diệt tính khí tức rốt cuộc làm chân thần sợ hãi. Nếu như hắn đem mấy vạn người thú đại năng trừ đi, vậy tất nhiên sẽ gặp phải Tần Cung những thần vật này đả kích chí mạng. Vạn bất đắc dĩ bên dưới, chân thần chỉ đành phải đem thần điện dừng lại, quơ lên diệt thế tay đem một thông thiên sơn mạch cùng từng ngọn cổ thành đánh bay ra ngoài. Mà thừa dịp này tốc độ ánh sáng chi là, Tần Cung cưỡi đen nhánh cổ thành đã đem chân thần cản lại. Lần này chân thần con mắt chính là cứu trợ hoàng thổ tế đan. Vì vậy, đem cổ thành đánh bay ra ngoài sau khi, chân thần lần nữa cưỡi thần điện hướng Tần Cung đánh tới. Lúc này Tần Cung không dám lại tránh. Nếu như hắn né tránh trương, vậy mình này mấy chục ngàn đại quân đem toàn bộ bị hủy diệt. Tâm tư thay đổi thật nhanh giữa, Tần Cung bàn tay trong phút chốc nâng lên. Xích xích xích, trong phút chốc kim quang đại tác, chói mắt kim quang chợt đem thiên địa chiếm đoạt đi vào. Rồi sau đó năm cây thần khí phi đao trong chớp nhoáng hướng chân thần thần điện nhanh bắn qua. Răng rắc, bị thiên hoàng thổ tế đàn trấn áp tiền sử thương khung đại lục không trung trong nháy mắt bể ra. Phải biết, lấy thiên lớn như vậy có thể trấn áp thương khung đại lục không gian chi ổn định tuyệt đối vượt qua chân thần giới. Có thể năm cây thần khí phi đao đồng thời xuất thủ sau khi lại đem không gian hủy diệt. A, thời không thần đao, chân thần trong nháy mắt phát ra thét một tiếng kinh hãi, tiếng cưỡi thần điện thay đổi phương hướng sau phóng lên cao. Có thể năm cây thần khí phi đao lại đuổi theo thần điện đi. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, tự hoàng thổ trong tế đàn, một cổ tiếu thiên đại lực chợt phát ra. Năm cây thần khí phi đao trong nháy mắt không trệ, ánh sáng rực rỡ trong phút chốc ảm đạm xuống, ngừng trên không trung. Tần Cung vung tay lên, năm ngọn phi đao trở lại trong thân thể của mình. Lúc này thiên thanh âm tự hoàng thổ trong tế đàn vang lên. Tần Cung, đây là ta năm cây thời không thần đao. Mặc dù bây giờ ta cũng không có biện pháp sử dụng bọn họ. Có thể chỉ cần có ta ở, người cũng tương tự không có biện pháp sử dụng bọn họ. Nghe lời nói của thiên sau, Tần Cung toàn thân hơi chậm lại, hoảng sợ mở miệng hỏi. Người chính là từ viễn cổ bắn tới phi đao vị kia tồn tại. Không sai, ban đầu nếu như ta còn có thể khống chế lời nói của chúng, người nhưng còn có hôm nay. Chân thần, hủy diệt hắn, thiên đại âm thanh la lên. Ừ, chân thần quát to một tiếng sau khi lần nữa cưỡi thần điện cùng Tần Cung đại đánh nhau. Trên chiến trường, hòa trong khu cùng Tần Anh ba người liều mạng đem thiên phát ra từng đạo hủy diệt chi quang hóa giải, bảo vệ những người khác thú đại năng đánh đến hoàng thổ tế đàn. Mặc dù hoàng thổ tế đàn bị đánh hoàng thổ đầy trời, có thể to lớn hoàng thổ tế đàn trình độ chắc chắn hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người ngoài tưởng tượng, coi như đem hoàng thổ tế đàn so sánh thần khí cũng không quá đáng. Mặc dù hoàng thổ tế đàn cũng đang không ngừng bị phá hủy đến, có thể tưởng tượng phải hoàn toàn đem khổng lồ như vậy hoàng thổ tế đàn phá hủy, không có trăm ngàn năm công kích sợ rằng đều không cách nào hoàn thành. Thần khí pháo, dụng thần khí báo, Tần Lĩnh tiểu sư cô, pháp thiên ngũ đoạn trở lên đại năng, cho ta dụng thần khí pháo. Những người khác lui về phía sau. Hoa Trong xuất lĩnh người lại không cách nào đem một tòa tế đàn phá hủy. Hắn cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Ở trong cơn giận dữ, Hoa Trong rốt cuộc định dùng ra trung cấp vũ khí. Ừ, theo Hoa Trong truyền đạt mệnh lệnh, mấy chục ngàn đại quân trong nháy mắt rút lui xuống. Mà ngũ cấp pháp thiên trở lên đại năng trong nháy mắt đem một môn thần khí pháo cho triệu hoán đi ra. Suốt 100 ngồi thần khí pháo xuất hiện ở trong bầu trời. Sau một khắc, kịch liệt tiếng nổ vang dội không trung. Từng cái ngọn lửa đánh vào hoàng thổ trên tế đàn. Trong phút chốc đất sét bay tán loạn. Quả nhiên đưa đến hiệu quả. Chân thần nhanh lên một chút đem Tần Cung hủy diệt tới giúp ta. Nhanh xem một chút đi. Những con kiến hôi này lấy được thứ gì? Ta giữ vững không bao lâu. Chân thần, ngươi đang làm gì? Không muốn áp chế ngươi tu vi. Đem tu vi hoàn toàn thả ra ngoài. Chỉ cần đem những con kiến hôi này hoàn toàn hủy diệt. Ngươi cũng có thể bắt đầu bước ra một bước cuối cùng. Thần điện, ngươi không phải là có thần điện sao? Ngươi có thể dung hợp ở trong thần điện. Quả thực không được trương. Ngươi còn có thể cướp lấy tần cung đen nhánh cổ thành. Vậy cũng là đồ tốt nha. Năm đó ta đều thấy thèm đồ vật. Chỉ cần ngươi dung hợp đen nhánh cổ thành, ngươi là sẽ trở thành nhân vật vô địch. Đến lúc đó ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Đừng do dự. Hoàng thổ trong tế đàn thiên đối mặt vạn pháo tề phát tình cảnh. Hắn rốt cuộc sợ hãi. Cứ như vậy hướng về phía chân thần lớn tiếng la lên. Nghe chân thần trương sau. Đem chính đang chiến đấu tần cung dọa cho giật mình. Nghe thiên ý nghĩ. Chân thần là đang ở một mực áp chế hắn tu vi. Để tránh đi một chút ra một bước cuối cùng. Bởi vì một bước cuối cùng không phải là tốt như vậy đi. Thành tựu mất đi thân thể con người. Nếu như không được, liền đem hoàn toàn biến mất ở bên trong trời đất. Có thể cho tới bây giờ, một bước cuối cùng vẫn chưa có người nào có thể chân chính bước ra. Bất quá, thông qua chân thần nhìn trời trung thành, tần cung hoàn toàn có lý do tin tưởng chân thần sẽ đem tu vi hoàn toàn buông ra. Hiện tại tại chính mình đều không phải là chân thần đối thủ. Hoàn toàn dựa vào đến cổ thần Phật đại năng thần ở chịu đựng gian khổ địa chống đỡ. Nếu như hắn đem tu vi tăng lên đi lên trương. Vậy mình và này mấy chục ngàn đại năng chỉ sợ cũng xong. Nghĩ tới đây, tần cung vung tay lên. Trong phút chốc, chân thần cổ họa quyển bỗng nhiên tự trong cơ thể hắn phóng lên cao. Rồi sau đó như một loại thủy ba, nước gợn, nhộn nhạo lên. Trong nháy mắt đưa hắn cùng chân thần toàn bộ chiếm đoạt đi vào. Ùng ùng, theo nhiều tiếng khí bạo tiếng vang lên. Tần cung cùng chân thần liền tiến vào đến cổ thế giới họa quyển bên trong. Vốn là chân thần căn bản không có dự định buông ra tu vi. Bởi vì ở trời còn chưa có bước ra một bước cuối cùng trước. Chân thần là tuyệt sẽ không làm cho mình đi tới tu luyện cuối. Dù sao đi tới tu luyện cực điểm, cũng liền có nghĩa là phải làm ra lựa chọn. Hoặc là dung hợp vào trong thần điện, trở thành một không thuộc mình tồn tại. Hoặc là liền lựa chọn chết. Có thể dung hợp là bước ra một bước cuối cùng mấu chốt. Thành liền có thể cùng thiên địa cùng tồn. Vĩnh tồn với trong thiên địa. Nhưng nếu như thất bại. Giống vậy sẽ chết. Thà như vậy. Còn không bằng áp chế chính mình tu vi. Liền làm hiện tại tại chính mình. Không giống nhau ủng có vô tận sinh mệnh. Giống vậy trở thành vũ trụ đang lúc nhân vật vô địch sao. Có thể tần cung căn bản cũng không rõ ràng chân thần ý tưởng. Vì vậy, hắn không thể không trước thời hạn vận dụng cổ thần truyền thừa. Đem chính mình chân thần thu vào sách cổ bên trong. Mặc dù đây là hắn từ xưa thần nơi đó phải đến truyền quyển sách cổ thế giới. Nhưng lại so với thế giới tự mình cùng vũ trụ nghịch thiên nhiều lắm. Tần cung làm như vậy con mắt chính là muốn lợi dụng sách cổ thế giới đem chân thần tu vi áp chế. Sau đó lợi dụng thiên thư, nghĩ biện pháp đem chân thần trừ đi hoặc trấn phong. Bởi vì sách cổ cùng thiên thư là đồng bộ sử dụng, thiếu một thứ cũng không được. Chỉ có hai người phối hợp lẫn nhau mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Bị thu tiến sách cổ thế giới sau khi, chân thần cả kinh thất sắc, cưỡi thần điện sông ngang đánh thẳng, liền muốn chạy trốn ra sách cổ thế giới. Nhưng là vô luận hắn tiến vào thời gian trường hà hay lại là xuyên qua thời không, đều không cách nào chạy ra khỏi sách cổ trong thế giới. Bởi vì sách cổ lại độc thành một phiến thế giới, hoàn toàn cắt đứt bên ngoài thời không. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.